Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quản Phương Nghi kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó lại vỗ vỗ ngực, như chút được gánh nặng vậy. Cũng may, không sao là tốt rồi. Đạo gia tự thân xuất mã, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lời nói có chút mùi vị trêu chọc Ngư Hưu Đạo đây. Cô chợt nhận ra không đúng, tiếp đó nghiêng người ngồi bên cạnh giường, đưa tay dò xét một chút, quay đầu lại hỏi: "Nàng ta bị thương rồi sao?" Ngư Hưu Đạo đứng phía trước cửa sổ không lên tiếng, trái lại Vân Cơ theo vào đã cất giọng trả lời: "Cũng trúng độc rồi, chẳng qua là bây giờ đã không sao, đoán chừng sắp tỉnh dậy rồi, cũng sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng nhất định là nguyên khí tổn hao nhiều." Quản Phương Nghi đứng lên hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Vân Cơ nhìn xuống phản ứng của Ngư Hưu Đạo, thấy hắn không phản ứng, liền nói với nàng ta chuyện đã xảy ra. Quản Phương Nghi sợ hết hồn hết vía. Ngư Hưu Đạo xoay người cũng lên tiếng: "Đoán chừng nàng ấy nhanh chóng tỉnh lại thôi. Người an bài một chút, lát nữa lại tìm cái cớ hợp mang nàng ấy vào thành, đưa đến bên phía quận chúa đi." Quản Phương Nghi yên lặng gật đầu, bỗng chần chờ hỏi: "Quận chúa có thể nói là một nữ nhân thông tuệ, đột nhiên đưa Ngân Nhi đến, ngài không sợ quận chúa phát hiện đầu mối gì sao?" Ngư Hưu Đạo trả lời: "Ngoại trừ bên quận chúa, cái đứa tham ăn này cũng không có chỗ nào để đi. Tình huống trước mắt ta không thể mang nàng ta theo bên người, còn có thể phát hiện đầu mối gì hay không? Có thể giấu giếm thì giấu giếm, thực tế không gạt được cũng không có cách. Ta đã bị chết lâu như vậy, danh tiếng đã trống nổi rồi. Quận chúa cũng sẽ không để người chú ý nữa." Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Quản Phương Nghi không khỏi cười khổ. Thật sự, nếu để cho Thương Thục Thanh biết được vị này còn sống, nàng ta thân là một trong người lừa bịp, gặp lại thật lúng túng. Ai, chẳng qua tên chết tiệt này lại còn sống đấy. Ta xem ngươi làm sao ăn nói với nàng ấy. Quản Phương Nghi lắc đầu. Ngư Hưu Đạo liếc nói: "Ta cần nói rõ với nàng ấy sao?" Quản Phương Nghi hô à một tiếng, trầm trọng nói: "Ngài cũng không sợ, ta có gì phải sợ? Con giấu giếm cái gì, đừng giấu giếm. Quay đầu lại đưa Ngân Nhi đi, trực tiếp nói cho nàng ấy biết, không phải xong xuôi sao?" Ngư Hưu Đạo lúc này cảnh cáo: "Người đừng ở không đi gây sự, thôi bởi rối loạn. Người còn ngại sự việc không đủ nhiều sao?" Quản Phương Nghi bĩu môi, gương mặt khinh mỉ: "Không lôi thôi với ngài nữa, ta đi trước bắt tay an bài đây." Cô quay đầu lại liếc nhìn Ngân Nhi ngủ say, tiếp đó lắc mông bước đi. Cô không an bài trước một chút không được, bên này không mang Ngân Nhi vào thành chính là nguyên nhân. Ngân Nhi không thể từ Mao Lư biệt viện trực tiếp đưa đến Thương Thục Thành như vậy. Sự trở về của Ngân Nhi nhất định phải có một lời giải thích tình lý mới được. Đợi nàng đi rồi, Ngư Hưu Đạo cũng đi ra từ bên trong, nói với Viên Cương: "Hồng nương có chuyện, trong nhà không thể không có người trấn giữ, nơi này một mình ta đủ rồi. Ngươi và Vân Cơ mang nàng ta đi về trước đi." Người được gọi là cô ta dĩ nhiên là chỉ Lữ Vô Song. Viên Cương và Vân Cơ dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng Lữ Vô Song bên cạnh lại có ý kiến. Lời nói trước tiên là nói cho rõ ràng, sự việc đã nói xong trước đó thì tính thế nào đây? Hai gò má của Viên Cương căng thẳng, dĩ nhiên hiểu được sự việc mà nàng ta nói là chuyện gì. Lùi một vạn bước mà nói, giữa nam nữ sung sướng là một chuyện, bảo cưới lão bà không biết mấy trăm tuổi như vậy, có lẽ bên ngoài nhìn không già, nhưng đoán chừng đa số trong lòng nam nhân cũng sẽ không thuận. Huống chi còn là một nữ nhân mang lòng dạ bất lương, lại huống hồ là Viên Cương. Ngô Hưu Đạo trực tiếp hỏi lại một câu: "Thế nào? Vô Song Thánh Tôn vội vã động phòng hay sao? Thân thể nàng còn chưa khôi phục, chịu nổi sao?" Rõ ràng đang giễu cợt, Lữ Vô Song lại không xem ra gì. "Ta rất sốt ruột động phòng đấy, về phần có ăn được hay không đó là chuyện của ta." Thái độ không biết xấu hổ này của nàng ta càng khiến Viên Cương đứng bên cạnh căng thẳng hai má. Ngư Hưu Đạo nghiêng qua Viên Cương một cái: "Vô Song Thánh Tôn hà cớ gì coi rẻ bản thân mình? Gả cưới là chung thân đại sự, ngươi tình ta nguyện mới có thể mỹ mãn, nếu không là tự rước lấy nhục. Không bằng như vậy,

Nhưng mà ta cái gì cũng không làm, đổi lại ngươi là Lục Thánh sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất ta dám xác định, Lục Thánh nhất định suy đoán ra ta đã xảy ra chuyện, nhất định đoán được ta đã đánh mất năng lực động thủ. Ngư Hưu Đạo hơi nhíu mày. Đây chính là vấn đề mà hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn không biết Lục Thánh. Nghe Lữ Vô Song nói như vậy, xác thực theo lý của nàng ta đích xác đã bại lộ. Lữ Vô Song lại bồi tiếp một câu: các ngươi tự cho là đúng, không ngờ lại lộ ra sơ hở nhiều lắm. Ta thậm chí có thể đoán được bọn họ kế tiếp sẽ làm gì nữa đấy. Ngư Hưu Đạo lập tức hỏi: bọn họ sẽ làm gì? Lữ Vô Song lại có chừng có mực: ngươi vừa rồi đã động sát cơ với ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ra sao? Đối với ngươi không giữ cam kết, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều sẽ không tin. Ta vẫn là câu nói kia, nột ra ta cũng không sợ, có thủ đoạn gì lấy hết ra, trong mức cái chết ta nhận là được. Các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, tính mạng của ta không có bảo đảm. Phải chết, mọi người cùng nhau chết. Nàng ta dứt lời xoay người mà đi. Đi tới bên cạnh Viên Cương và Vân Cơ lại cười nói: nhị vị còn chờ gì nữa, đi à? Đi cái gì mà đi chứ? Viên Cương và Vân Cơ khó có thể dịch bước. Nói là bị lời nói của Nữ Vô Song làm cho sợ cũng không phải là quá đáng. Hai người đều nhìn chăm chăm phản ứng của Ngư Hưu Đạo. Ánh mắt của Ngư Hưu Đạo ngưng động không ngừng, cuối cùng mỉm cười: không hổ là Vô Song Thánh Tôn, bản lãnh bảo vệ tính mạng quả nhiên rất có nghề. Lữ Vô Song bình tĩnh ung dung nói: quá khen, còn không phải thua bởi trên tay của các ngươi đấy sao? Ngư Hưu Đạo nói: nàng ở đây lừa ta. Lữ Vô Song lên tiếng: thật sao? Vậy ta có thể tiết lộ ra một chút xíu xíu nữa. Cũng bởi vì sự việc mà ngươi đã làm ra ở cái thị trấn nhỏ đó, cũng bởi vì ngươi lộ ra một lượng lớn sơ hở, Lục Thánh mang khí thủ thánh cảnh, mang bố võng tự mình trấn giữ nhân gian, rất nhanh sẽ một lần hành động hoàn toàn diệt trừ các ngươi. Các ngươi một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngươi rất nhanh sẽ nhận được tin tức đấy. Thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có muốn đi cầu ta hay không. Nàng ta lại đổi hướng cười nói với hai người kia: sao không đi nữa? Khí thủ thánh cảnh tự mình trấn giữ nhân gian. Ngô Hưu Đạo nghe thấy lời ấy, trong lòng có chút lộ vẻ động lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng không biết mình lộ ra một lượng lớn sơ hở, nhưng mà lời nói trước đó của Lữ Vô Song không thể nghi ngờ đã chứng minh một ít chuyện hắn không nghĩ tới. Nhưng mà hắn có thể nói gì đây? Có thể nói cẩn thận, đáp ứng khiến cho Viên Cương hiện tại cưới nàng ta hay sao? Sau khi Ngư Hưu Đạo hơi im lặng, bèn nghiêng đầu ra hiệu nói: trước tiên mang nàng ta về đi. Vân Cơ một phen giật cánh tay của Lữ Vô Song, lôi đi, đi tới một góc của đình viện, trực tiếp chui xuống đất mà vào, tiến nhập vào mật đạo sâu trong lòng đất, đi thông bên trong thành. Ngư Hưu Đạo một mình lưu thủ trầm mặc, cẩn thận suy tư về cả kiện sự việc trước đó. Quản Phương Nghi chuẩn bị thỏa đáng sự tình đã trở lại, mang theo kiện hàng trở về. Lúc trạng vạng tối, Ngân Nhi cũng tỉnh lại. Quản Phương Nghi dẫn nàng rửa mặt, giúp nàng thay đổi quần áo. Ngư Hưu Đạo đi ra một chuyến trở về, mang theo một túi giấy dầu. Ngân Nhi ngửi mùi tìm tới, quấn quýt lấy muốn nhìn bên trong túi giấy dầu là cái gì. Ngư Hưu Đạo thật sự không biết nên nói nàng cái gì tốt, thiếu chút nữa tính mạng cũng không còn để ăn, vẫn là tính xấu không đổi. Ngư Hưu Đạo mở ra túi giấy dầu, lộ ra bên trong đùi gà. Ngân Nhi lập tức hai mắt sáng lên, đưa tay liền đoạt lấy. Ngư Hưu Đạo một phen ấn chặt, một tay khác chặn nàng ta, không cho nàng lấy. Đạo đạo, đói bụng. Ngân Nhi dáng vẻ rất ủy khuất. Ngư Hưu Đạo gói kỹ bọc giấy, lại không đưa cho nàng ta mà ném cho Quản Phương Nghi, kéo lại Ngân Nhi muốn đi theo bọc giấy, cảnh cáo nói: nghe lời, có đùi gà ăn, không nghe lời, không có đùi gà ăn. Ngân Nhi liên tục gật đầu: nghe lời, nghe lời. Ngư Hưu Đạo: nàng đi cùng Hồng Nương, nghe lời nàng ấy, sau này không được nhắc tới ta với bất kỳ người nào, hiểu chưa? Đi theo huynh. Ngân Nhi bước về trước kéo ống tay áo hắn, lại quay đầu nhìn đùi gà trên tay của Quản Phương Nghi, hiển nhiên là hai bên đều không nỡ bỏ. Quản Phương Nghi dở khóc dở cười.

Thương Thục Thành ra khỏi vương phủ, tiến vào Mao Lư biệt viện. Nàng ta ra vào nơi này không bị bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ có điều càng tiếp cận mục tiêu, trong lòng càng khẩn trương, bắt đầu có chút không biết bản thân mình làm như vậy đúng hay sai, thậm chí là nghiêm trọng hoài nghi hành vi của mình. Nhưng mà dục vọng mãnh liệt muốn biết chân tướng, làm nàng kiên trì đến cùng đi tới. Nàng đến, ngay lập tức kinh động đến quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lộ diện muốn dẫn hai người đi tới chỗ ở của mình. Thường Thục Thành lắc lắc đầu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, giọng mang có chút run run. Hồng tỷ, ta muốn gặp mặt Vương Khiếu tiên sinh, có thể được không vậy? Quản Phương Nghi ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Ngân Nhi mà nàng ta dắt theo. Người sau mờ mịt không biết, cũng không hiểu các nàng đang nói gì, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mật thất, Ngư Hu Đạo và Lữ Vô Song ngồi đối diện, một tình cảnh rất hiếm thấy, hai người uống trà tán gẫu. Thiên hạ đại thế, sóng sau đè sóng trước, thay đổi không ngừng mới là lẽ thường. Cửu thánh bại vong là chuyện sớm hay muộn. Địch nhân trên mặt nổi là bản thân bọn họ lẫn nhau, nhưng địch nhân chân chính lại là toàn bộ thiên hạ. Đứng càng cao, địch nhân càng nhiều, đây chính là chí lý tuyên cổ bất biến. Nhìn như không ai dám trực tiếp nhảy ra ngoài phản kháng các ngươi, nhưng mà đây mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi có vô số địch nhân, mà những địch nhân này đều không ở ngoài sáng, toàn bộ đang ở bóng tối. Các ngươi nhìn như nắm quyền lớn cao cao tại thượng, nhưng lại không thể đứng ở chỗ sáng lảng tránh. Mà vô số địch nhân lại trong bóng tối, hơn nữa giết đi không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, các ngươi đã chú định phải ngã xuống. Đây là chuyện sớm hay muộn sẽ có người nhảy ra ngoài thay chỗ các ngươi. Ngũ Hư Đạo nói luôn mồm, hy vọng một số đạo lý có thể khiến cho Lữ Vô Song nghe lọt tai. Lữ Vô Song lần này lộ ra một lượng lớn sơ hở, Lục Thánh rất nhanh sẽ diệt trừ toàn bộ bọn họ, liên quan trọng đại. Ngũ Hư Đạo thật sự không có cách nào không đếm xỉa tới, hy vọng có thể khuyên Lữ Vô Song hợp tác. Nói ra lời cần nói, hắn trở lại một cái liền truyền tin cho Toa Như Lai, kêu Toa Như Lai chú ý Lục Thánh khi nào trở về thánh cảnh. Cũng kêu tài mắt liên quan biết hết sức chú ý các đường tin tức, nhìn xem có thể xuất hiện như theo lời của Lữ Vô Song nói hay không. Lục Thánh sẽ khí thủ thánh cảnh tự mình trấn giữ nhân gian đến dọn dẹp bọn họ. Nhưng mà cho dù Ngư Hư Đạo nói như thế nào, Lữ Vô Song cũng chỉ mỉm cười lãnh đạm ngồi nghe, bưng trà chậm chậm thưởng thức. Từ đầu tới giờ rất ít hé răng. Ngư Hư Đạo nói xong lời cuối cùng, chính bản thân hắn cũng cảm giác nói không có ý gì rồi, cuối cùng hỏi. Nàng có gì đắn đo có thể nói ra, có thể thương lượng giải quyết. Lữ Vô Song đặt chén trà xuống nở nụ cười. Ngươi nói lời không giữ lời. Việc mà ta đã giúp các ngươi trước đó, ngươi lại động sát cơ đối với ta. Nếu không phải bị ta lấy lời chĩa vào yếu điểm, chỉ sợ ta hiện tại còn không biết là kết cục gì. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Cảm thấy ta còn có thể tin tưởng sao? Ngươi nếu thật sự có thành ý, mọi người biến thành người một nhà, hai bên đều yên tâm, chẳng lẽ không tốt sao? Ngũ Hư Đạo nói. Nàng biết rõ, hắn không có hào cảm gì với nàng, còn muốn gả cho hắn, gả cho lão đại thôi như vậy, bản thân nàng không cảm thấy uất ức sao? Lữ Vô Song hỏi lại. Đối với ta, ngươi như thế mà nói, uất ức tính là gì? Tuyết lão thái bà bị vây công tại Vô Lượng Viên, có biết khuất hay không? Lam Đạo Lâm tại Vô Biên Các bị vây công, hắn có biệt khuất hay không? Nguyên Bản Tử bị móc một con mắt, chẳng lẽ không uất ức? Ta trải qua vô số uất ức, đã sớm có thể lấy ra làm cơm ăn. Không có uất ức, xảy ra chuyện chỉ có thể đi đối mặt. Nếu nuốt không trôi cục tức giận làm loạn, ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Thật ra ta ngược lại không rõ các ngươi nghĩ như thế nào. Ta tự nhận nhan sắc không kém, bàn về thân phận địa vị, thiên hạ nữ nhân có người nào có thể sánh ngang ta? Ta điểm nào không xứng với hắn? Các người có gì tốt làm kiêu chứ? Ta rơi xuống đến trình độ này đã là không đường có thể đi, cần tìm một đường ra. Các người cũng cần trợ giúp ta. Cho dù đứng ở góc độ thông gia, đối với ta mà ngươi, song phương đều có lợi. Ta không cho rằng các người nhất định cự tuyệt. Ngư Hư Đạo nói. Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không giống nhau, tính tình cũng không. Hắn nếu như đáp ứng, chính là giày xéo, lằn ranh làm người của hắn. Hắn sẽ cả đời tội lỗi. Sự việc của Phùng Quan Nhi nàng ít nhiều cũng biết một chút là hậu quả gì. Gặp phải chuyện rồi, hắn phải lấy mệnh đi thường. Nàng không phải cũng chính bởi vì chút chỗ đáng quý này của hắn có thể làm người trông cậy vào bảo vệ tính mạng của nàng, nên nàng mới nhìn chúng nhất quyết phải gả cho hắn đấy sao? Người giống như ta, nàng dám gả cho sao? Nói đến Phùng Quan Nhi, nàng nên biết quan hệ giữa hắn và Phùng Quan Nhi. Hắn nếu cưới nàng, với hắn mà nói, Phùng Quan Nhi làm sao bây giờ? Lữ Vô Song nhẹ nhàng ôm Dung. Nữ nhân kia không xứng với hắn. Ngươi chớ hiểu lầm, ta không có bất kỳ ý tứ hèn hạ gì với Phùng Quan Nhi. Giá cả cao thấp thế nào với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ cần luận sự, loại người đến trình độ như Viên Cương lại cưới nàng ta sao? Cưới nàng ta làm gì? Nàng ta lại có thể làm gì? Sẽ sưởi ấm giường sao? Nhu tình như nước ư? Có phải có thể nói mấy lời nói quá gì đó dỗ dành nam nhân vui vẻ à? Người không phải thấy buồn cười sao? Lui một bước nói, cái nàng ta có ta đều có, nàng ta có thể làm được ta cũng có thể làm. Cho dù là giả vờ ta cũng có thể giả vờ tốt hơn so với nàng ta. Ngược lại ta đối lập nàng ấy không được. So với ta, nàng ta chính là cái phế vật, nhiều nhất chính là cái bình hoa, nhìn lâu sẽ chán đấy. Nói là trói buộc cũng không phải là quá đáng. Ngũ Hồ Đạo, ngươi nếu thật sự coi Viên Cương là huynh đệ, nên lý tình suy tính. Viên Cương là người có chỗ thiếu sót to lớn, cùng thế đạo này cách không vào. Cưới Phùng Quan Nhi sẽ hại hắn, mà ta khác biệt. Ta nếu trở thành thế tử của hắn là người có thể trợ giúp hắn, ít nhất có thể khiến cho hắn sống được lâu một chút. Nàng vừa nói vừa giơ tay chỉ đầu của mình. Ngũ Hồ Đạo, ngươi là người thông minh, ngươi bằng tâm lòng mà nói. Viên Cương, những loại người này không phải càng cần nữa một nữ nhân giống ta làm hiền nội cho hắn hay sao? Nói cách khác, loại người như ngươi có thể suy tính cảm thụ về phương diện tình yêu nam nữ hay sao? Cái loại người tính tình như ngươi thật ra không có tư cách lo lắng cho những thứ hư vô đó. Hắn cần chính là trợ giúp, cần một người có thể chăm sóc hắn. Ta tin tưởng nếu không có sự trợ giúp của ngươi, hắn cũng không sống được đến bây giờ. Vân Cơ nghe bên cạnh không nhịn được nhìn xem phản ứng của Ngũ Hồ Đạo, có chút không biết là ai đang thuyết phục ai đây. Ngũ Hồ Đạo hơi lộ ra trầm mặc, từ từ bưng trà chậm chậm thưởng thức. Lữ Vô Song cũng bưng lên chén trà, chậm rãi ung dung bồi thêm một câu. Chỉ cần ngươi không nhúng tay can dự, chỉ cần ngươi không cản trở từ bên trong, ta tin tưởng Viên Cương sẽ đáp ứng. Loại người như hắn đối mặt tình huống như vậy, cho dù không vì chính bản thân hắn cũng sẽ đáp ứng. Tên ngốc tử này có chút tinh thần hy sinh cái tôi như vậy, làm chút việc ngốc rất bình thường. Ngũ Hồ Đạo nhớn mày nói. Nàng thật giống như hiểu biết rất rõ bộ dáng của hắn vậy. Lữ Vô Song nói. Loại kỳ quái này khó gặp một lần, không cần tiếp xúc quá lâu, ít nhiều có thể nhìn ra một chút. Ta dù sao sống mấy trăm năm, vẫn phải có chút nhãn lực như vậy. Nói thật, không phải tin cách làm người của hắn. Tại đệ ngũ vực ta chưa chắc sẽ nói, hắn hại ta thành như vậy, không phụ trách sao được, ta phải dựa vào hắn rồi. Người cũng phải hiểu, ta cao cao tại thượng đã nhiều năm như vậy, rơi xuống đến trình độ này, không có lý do không vì mình tranh thủ một nơi trốn cần thiết. Người khác không tệ, nhưng gả cho hắn, ta an tâm hơn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.